Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Dami. Sau một thời gian dài nghỉ để chào đón thiên thần nhỏ thì hôm nay Trang Sói Dami bắt đầu làm video trở lại. Nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên có thể là sẽ không ra được đều như hồi trước. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã yêu mến và gửi những lời động viên đến Trang Sói Dami. Bởi vì video Trang Sói Dami ghi trên điện thoại nên có thể là sẽ không được mượt mà như là video trên máy tính. Đây mình làm để gửi đến những bạn yêu quý và theo dõi bộ truyện Lão Công Là Quỷ. Để không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa, bây giờ mình xin phép được bắt đầu. Nếu các bạn yêu thích, hãy cho mình một like và comment bên dưới. Xin mời các bạn lắng nghe. Tập 38, chương 152. Tuy việc thực tập chỉ là hình thức, nhưng tôi vẫn có thể đến tòa nhà Tông An. Chỉ là sáng sớm vừa tới công ty đã nghe đám nhân viên nữ bà Tám ở khu vực Pantry. Nghe nói tòa nhà mà tiểu lão bản vừa mua, mua chưa được 3 ngày đã có người chết rồi. Ấy, đen vãi, không biết lần này công ty tốn bao nhiêu tiền nữa. Đừng để cho chúng ta cuối năm không có bao lì xì là được. Sáng nay xem báo, nghe nói người đó uống thuốc gì đó sinh ảo giác, tự giết cổ mình tới chết. Thì cô nói xem, làm sao một người tự giết cổ mình tới chết được nhỉ? 8 phần là ma quỷ rồi, tòa nhà đó trước đây cũng từng có người chết mà. Tông Thịnh đi về khu vực tổ hạng mục tòa nhà Linh Linh. Tôi ngồi ở khu vực khách vãng lai, nhìn đống báo trên bàn nhỏ. Trên báo quả thực có đăng tin về tòa nhà Linh Linh. Nói tầm 2 giờ sáng có người báo án, nói ở lầu 9 có người chết khá thần bí, nguyên nhân chết phải nghiệm thi mới biết được. Tôi tập trung xem báo, thấy ghế bên cạnh chĩu xuống. Quay sang thì thấy thân hình bụ bẫm của bà Tông Thịnh. Bà, tôi vội chào. Bà nói, Tông Vũ, nghe cho rõ nè. Lần này tòa nhà Linh Linh xảy ra chuyện, trong nhà khẳng định sẽ bị liên lụy. Ảnh hưởng tới mức nào ta cũng không biết. Cho dù ngày sau nhà chúng ta có phá sản, cậu cũng phải theo Tông Thịnh về quê trồng rau. Đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Đừng quên, tiền đi học của cậu là nhà chúng tôi bỏ ra đó. À, bà nói gì lạ vậy? Tôi cười gượng, chỉ tin trên báo. Thật sự rất nghiêm trọng sao ạ? À? Tòa nhà của chúng ta, người chết bên trong, nhất định sẽ phải phụ trách. Nói trước với con một tiếng. Bà vừa dứt thì Tông Thịnh đi ra khỏi phòng. Tiểu Vũ, đi nào, đi đến tòa nhà Linh Linh xem sao. Bà Tông Thịnh vội nói. Thịnh Thịnh à, hai đứa đừng đi, bên đó có chú con xử lý là được rồi. Tông Thịnh làm sao có thể nghe lời. Anh đi thẳng vào thang máy. Tôi vội vã chào bà rồi cũng chạy theo. Thang máy chỉ có 2 người chúng tôi. Anh nhỏ giọng nói. Có điểm kỳ quái. Cảm giác có người giở trò. Chuyện ở tòa nhà Linh Linh phải nhanh chóng dập sập thôi. Nếu không sẽ còn xảy ra chuyện. Anh dừng một chút, lúc sau mới nói. Nói không chừng là trận thế bên Sa Ân đã bắt đầu vận chuyển. Vương Càn căn bản không giúp chúng ta làm việc. Mẹ kiếp. Tông Thịnh đã tốn rất nhiều tâm tư với Vương Càn. Chuyện nguy hiểm ở chỗ vòm cầu tôi nhớ lại còn sợ hãi. Nếu Vương Càn thật sự không giúp chúng tôi, thì mọi nỗ lực lúc trước của Tông Thịnh không phải uổng phí sao? Chuyện này làm sao mà anh không tức giận được chứ? Suốt đường đi, Tông Thịnh vẫn luôn sụ mặt. Xe tới tòa nhà Linh Linh thì nơi đó đã tụ tập không ít người.

Cô ta gò má rất cao, trên có thịt, là loại người yêu cầu rất cao với người khác. Người như vậy, sinh viên thực tập không bị cạnh khóe mới lạ. Trong lòng cô ta không có quan tâm cảm xúc người khác. Tôi nhíu mày. Không phải nói nữ nhân xương gò má cao sát phu không cần đau sao? Đó chỉ là mặt quầy. Xương gò má nhô ra, anh nói cao là vị trí, tương đối với cả khuôn mặt. Xương gò má nhô ra, không thịt, da bọc xương. Loại này chính là khắc nghiệt, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình mà chỉ thấy sai lầm của người khác. Xương gò má vị trí cao chính là yêu cầu cao luôn đòi hỏi. Xương gò má có thịt, đó chính là sẽ thỏa mãn được yêu cầu. Nữ nhân như vậy đều là người phú quý. Còn người không có tiền, xương gò má vị trí cao, nhưng vì không được thỏa mãn thì xương gò má sẽ không có thịt. Nói em cũng không hiểu. Mà họ Lan Lan làm gì em vậy? Chương 153. Tôi vội kéo Tông Thịnh rời đi. Phía bên tòa nhà Linh Linh cũng không phải là chỗ để nói chuyện. Người tới người lui đông đúc, không biết có đụng tới mấy cái thi thể treo lủng lẳng trên cây không nữa. Nhưng dù có đụng chúng thì bọn họ cũng không nhìn thấy. Tôi kéo Tông Thịnh đi tới chỗ khu vực buôn bán sầm uất cách đó không xa. Không quá đông đúc nhưng đủ để mọi người không để tâm tới người bên cạnh đang nói cái gì. Tôi kể lại những gì Lan Lan vừa nói với tôi cho Tông Thịnh nghe. Nghe xong anh trầm mặc, kéo tay tôi tiếp tục đi tới phía trước. Nếu Ngưu Lực Phàm đã phản bội chúng ta, thì nhất cử nhất động của chúng ta bên này đều đã bị Thẩm Kế Ân biết cả rồi. Nếu anh mà là Thẩm Kế Ân, thì lúc này sẽ nghĩ cách để ngăn chặn việc trùng kiến tòa nhà Linh Linh. Ví dụ như khiến cho phát sinh án mạng ở tòa nhà Linh Linh. Chuyện này hoàn toàn có thể kéo dài 3-4 tháng. Nếu Ngưu Lực Phàm không có phản bội chúng ta, như vậy Thẩm Hàm rốt cuộc có biết hay không sự tình ở khách sạn, việc này liền khó nói. Cô ta sẽ đem chuyện của chúng ta bên này bằng cách nào đó nói cho Thẩm Kế Ân biết. Cái này cũng khó nói. Anh dừng bước chân nhìn tôi. Kêu Ngưu Lực Phàm dùng Mỹ Nam Kế đi. Hẹn Thẩm Hàm ra hỏi thăm mọi việc. Anh sẽ có cách biết được Thẩm Hàm có phải nằm vùng bên chúng ta do Thẩm Kế Ân sắp xếp không. Tôi vốn định nói là ý hay, nhưng lời đến miệng lại không nói nổi. Thôi bỏ đi. Kêu anh làm Mỹ Nam Kế, coi bộ hiệu quả hơn Ngưu Lực Phàm đó. Anh chừng tôi. Ở ven đường có một cô gái hóa trang thành một cái sandwich đưa tờ rơi cho Tông Thịnh. Hai anh đẹp trai à, qua chỗ em ăn sandwich đi, ngon lắm. Tông Thịnh nhìn tờ rơi rồi đi lên lầu. Chúng tôi đi lên một cầu thang nhỏ hẹp màu hồng nhạt. Tôi nói. Trời, thật không nghĩ tới, chúng ta hai đại nam nhân lại đi vào chỗ như thế này đó. Có ăn thì ăn nhanh đi, ăn xong về nhà ngủ. Đêm nay chúng ta sẽ phải đi qua tòa nhà Linh Linh nữa, em cũng phải đi cùng. Tuy tôi không hiểu tại sao lại an bài như vậy, nhưng tôi vẫn làm theo. Nếu không, để tôi lại ở nhà một mình tôi còn sợ hơn. Trên lầu là một quán ăn gia đình rất nhỏ, cũng màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt này khiến tôi không thoải mái. Có lẽ là do cảm giác cá nhân. Tôi thích các loại màu xanh hay màu trầm. Có lẽ quán hôm nay có sự kiện. Trong quán khá đông người, các bàn đều kín người. Bất quá theo như tính Tông Thịnh mà tôi biết, anh sẽ không nói tiếng nào về việc đổi quán khác. Anh theo lão Bắc nhiều năm rồi nên cũng không quá đòi hỏi. Tôi đi đến bên một chiếc bàn có thể ngồi 6 người, nhưng mới chỉ có một người ngồi, mỉm cười hỏi. Mỹ nữ, chúng tôi có thể ngồi cùng không? Rõ ràng trong tiệm cũng có nhiều bàn ngồi ghép như vậy. Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Tông Thịnh đột nhiên hất tay tôi, xoay người liền xuống lầu. Tôi nhìn anh, nhìn lại cô gái kia. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, sao anh lại vậy chứ? Không thích ngồi chung cũng đâu cần hất tay bỏ đi như vậy. Thực xin lỗi tiểu thư. Tông Thịnh chờ em. Tôi vội đuổi theo, thang bé mà người lên xuống lại tấp nập, tôi vội vã. Tông Thịnh, thực xin lỗi. Khi tôi đuổi kịp thì Tông Thịnh đã đi về gần tới tòa nhà Linh Linh. Tôi phải chạy theo nên lúc lên xe tôi thở phì phò, cầm chai nước lên uống. Anh làm gì mà đi nhanh vậy? Tôi nói đứt quãng vì thở phì phò. Tông Thịnh không trả lời, khuôn mặt nặng và lạnh như băng. Tôi nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh, lựa chọn không nói lời nào. Lúc này nếu nói chuyện, không chừng anh còn trở mặt. Bất quá, ngồi trên xe tôi vẫn miên man nghĩ, tại sao Tông Thịnh lại không nghe tôi nói mà đi thẳng như vậy? Theo dáng vẻ của anh, hẳn là không phải bỏ đi vì không muốn ghép bàn, mà là vì cô gái kia. Chẳng lẽ anh và cô ta từng có quan hệ gì? Nhưng lúc trước anh từng nói với tôi là anh không có bạn gái. Những thời điểm như thế này tôi cũng không dám hỏi anh gì, sợ anh sẽ trở mặt. Trầm mặc tới thẳng nhà, trầm mặc nấu mì sợi, trầm mặc ăn, sau đó ngủ trưa. Bất quá chỉ có tôi ngủ trưa, anh chỉ cuốn khăn ngồi thiền bên cửa sổ. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ cuốn khăn lông, an tĩnh tới mức không cảm nhận được hô hấp của anh. Tôi không biết ngồi vậy có giống trên tivi gì mà đã thông kinh mạch không. Dù sao tôi biết không thể lên tiếng, cứ thế lặng lặng ngồi nhìn anh. Nhưng ngồi lặng lẽ ngắm anh như vậy mới thấy ngũ quan anh thật sự rất đẹp. Lỗ tai trắng, cảm giác thật mềm mại khiến tôi chợt muốn cắn một cái. Ngũ quan rõ ràng, lập thể, cũng không biết người ba quỷ của anh trông ra sao. Bất quá, đẹp trai thì sao chứ? Cũng không phải tốt lành gì. Cả buổi trưa, tôi không ngủ được, cũng không dám nói tiếng nào với anh. Mãi đến tận khi trời tối, Tông Thịnh mới đứng lên nói tôi chuẩn bị đi tới tòa nhà Linh Linh. Còn tôi thì đang ngồi trên giường ôm chăn mà nghiêng đầu ngủ gục. Khi tới nơi thì Ngưu Lực Phàm đã chờ chúng tôi sẵn ở đó. Tôi căn bản không biết Tông Thịnh đã gọi Ngưu Lực Phàm khi nào. Tông Thịnh xuống xe liền nói, Ngưu Lực Phàm, anh hẹn Thẩm Hàm ra đi. Hai người đi hẹn hò, chi phí cứ tính tôi trả cho. Nghĩ cách để cô ta đưa anh lên khách sạn Xã Ân thuê một gian phòng ở lầu 6. Anh đi xem, Thẩm Kế Ân có phải hay không đang ở lầu 6? Tình huống của gã thế nào? Ngưu Lực Phàm vừa rồi đi tới chỗ chúng tôi vẫn đang tươi cười. Vừa nghe xong thì mặt lập tức sụ xuống. Tông Thịnh, cậu đây là chỉnh tôi phải không? Kêu tôi ứng phó bà cô kia thì được. Còn kêu tôi đi thuê phòng. Ấy, bà cô nhỏ đó còn là trẻ vị thành niên đó. Cô ấy kêu một tiếng là tôi được vào đồn công an ngủ một đêm. Loại chuyện này để cậu đi hợp hơn đấy. Hắn nói, càng nói càng nhỏ, mắt liếc liếc tôi. Tôi cũng trừng mắt lườm hắn. Tối nay chuyện ở tòa nhà Linh Linh phải kết thúc. Cây kia phải phong ấn cho xong. Lầu 9 và mái nhà cũng thế, anh làm không? Ngưu Lực Phàm lắc đầu. Có lẽ hắn cũng biết mình chỉ có lý thuyết nên chưa chắc thành công. Vậy tôi làm. Thẩm Kế Ân nói không chừng đang ở lầu 6 Xa Ân. Căn bản là không cần phiền toái. Tông Vũ, đi theo anh. Ngưu Lực Phàm còn muốn nói cái gì, tôi vội tiến đến bên cạnh hắn, đè thấp thanh âm, nói. Anh ấy hôm nay có chút lạ, anh vẫn nên đồng ý thôi. Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, thấp giọng nói. Hắn uống lộn thuốc. Không sai biệt lắm. Tôi nói, chắc lộn thuốc tên là nữ nhân dược. Càng nghĩ, tôi càng thấy ban trưa Tông Tịnh hất tay tôi ra là vì cô gái kia. Ngưu Lực Phàm nhìn sang phía Tông Tịnh đang đứng trước cây cổ thụ, thì thầm. Thôi, tên kia anh không thể trêu vào. Anh đi trốn đây. Lúc cậu ta làm việc, em đứng kế bên chụp giúp anh vài tấm ảnh nhé. Anh học lén nghề à? Nhìn xem mà thôi. Ngưu Lực Phàm chuồn thẳng. Tôi do dự. Chắc là không chụp ảnh được rồi, không cần phải mạo hiểm. Hôm nay Tông Thịnh quả thực vô cùng bất thường, chọc hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nơi này buổi tối căn bản là không có ai, dù cho ban ngày rất đông người qua lại xem náo nhiệt, nhưng đến tối thì chẳng ai dám qua lại để bị quỷ nhát. Dù gì thì cô gái kia chết rất kỳ dị, rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôi có xem trên Weibo, có người đã biên hẳn một câu chuyện tới hiện trường mà phân tích. Đầu tiên, người bình thường chẳng ai có thể tự mình xiết cổ mình tới chết được. Vậy có khả năng là cô gái đó chơi thuốc, nhưng hiện trường lại không có chút dấu vết của việc chơi thuốc.

Một lực đạo kéo chúng tôi rời ra. Cô ta lập tức kéo váy áo, ngồi thụp xuống, khóc giống lên. Mà tôi, theo quán tính, vẫn đưa tay đẩy một cái, ngã nhào ra đất. Đẩy xong tôi mới phản ứng lại, nhìn người vừa kéo mình ra. Chỉ là đang nhìn mặt người đó thì bàn tay của người đó đã rơi lên má tôi. Thế nhưng là Tông Thịnh, là anh ấy đánh vào mặt tôi. Tôi lại đứng ngây người, chỉ có thể ngây người nhìn Tông Thịnh nhặt áo gió trên mặt đất, khoác lên người cô ta, đỡ cô ta đứng lên hỏi, có bị thương ở đâu không? Cô ta không nói gì, chỉ y ỉ khóc, mắt u oán, sợ hãi nhìn về phía tôi. Y như tôi đã khi dễ gì cô ạ. Tông Thịnh, tôi mới vừa mở miệng, chịu đựng má đau rát, nhưng đổi lại là một câu của anh. Cầm miệng. Sau đó anh quay người về phía cô gái kia thấp giọng nói. Ở đây nhiều người nhìn cũng khó coi, tôi đưa em trở về. Cô ta dựa vào lòng anh mà gật đầu. Theo anh lên xe, đám người cũng tản ra. Tôi nhìn theo xe rời đi, trong óc đều vẫn là một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cô gái kia là ở đâu chui ra? Tổng Thịnh từng nói qua, nếu không phải vì có thể mau chóng khiến cho miệng vết thương tốt lên, anh sẽ không trở về tìm tôi. Dù sao chúng tôi đều là đàn ông. Vậy anh đối với tôi rốt cuộc là cái gì? Anh đối với cô gái kia lại là cái cảm tình gì? Chỗ mà cô ta bị thương là kéo dài từ dưới lỗ tai tới cổ, tới bả vai, xuống sâu hơn nữa. Có tới... Nếu nói những chỗ đó đều là Tông Thịnh cắn, vậy bọn họ tư thế gì? Tôi nhắm hai mắt lại, cắn môi thật mạnh, không một âm thanh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong lúc nước mắt chan hòa, tôi lại thấy trên cây cách tôi 3-4 bước chân có treo vải đỏ, màu đỏ vô cùng tươi đẹp. Chớp chớp mắt, vải đỏ lại nhìn không thấy nữa. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.